Tập 3. Lâm Huyền nhìn Lục Ngạn đang đi lên phòng, trong lòng thầm khó hiểu. Anh bảo đi như vậy là có ý gì? Chê cô nói nhiều sao? Nghe Lục Ngạn giải thích những câu hỏi lúc nãy của mình, Lâm Huyền có chút không hiểu nổi. Anh thực sự không yêu cô một chút nào hay sao? Hoặc là động tâm cũng không à? Nếu thế vậy, những việc tối qua hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Thật vậy à? Nghe cũng hơi hơi không đúng lắm nhỉ? Lâm Huyền không suy nghĩ nhiều về việc này nữa. Anh đối với cô như thế nào không quan trọng, quan trọng là cô không thích anh, thế là được rồi. Hai người cứ bình yên như vậy cho đến ngày hôm sau. Lục Ngạn đến công ty, Lâm Huyền cũng đi theo. Tuy rằng Lục Thị chẳng có gì thú vị, nhưng vì được ra ngoài nên cô cũng rất vui vẻ. Ở chỗ anh có cái gì thú vị một chút không? Nếu em muốn tìm gì đó thú vị để chơi thì đừng đến công ty, ngay lập tức xuống xe đi. Lâm Huyền ỉu xìu dựa vào ghế ngồi. Cái tên mặt lạnh đáng ghét này, anh không thể đối xử với cô nhẹ nhàng một chút được sao? Chỉ một lát sau thì xe đã dừng lại trước tòa cao ốc Lục Thị. Cô chạy nhanh đến canteen của công ty mua một đống đồ ăn vặt. Nhân viên biết đây là phu nhân của Lục Tổng, trong lòng tự nhủ phải gây được ấn tượng tốt với cô. Sau khi mua xong đồ ăn vặt, cô cùng Lục Ngạn đi lên phòng của Tổng Giám Đốc. Công ty hôm nay không khác lần trước cô đến là bao, vẫn là không khí làm việc bận rộn đấy. Vào phòng, Lục Ngạn đi đến bên bàn làm việc giải quyết đống kế hoạch sắp sửa triển khai tháng này. Lâm Huyền không giúp được gì, bèn ngồi một bên ăn snack. Cảm thấy Lục Ngạn làm việc có chút chán nản, Lâm Huyền đi dạo xung quanh công ty một chút. Đi một hồi lại đi đến phòng marketing, hình như nhân viên thuộc bộ phận này cũng đang bàn tán về cô. Lâm Huyền miệng nhai snack, lại cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong. Biết tin gì không? Phu nhân của giám đốc hôm nay lại đến đây đấy. Tôi phải tìm cách lấy lòng mới được. Ôi chào, tưởng gì cơ. Giám đốc phu nhân cái gì chứ? Chỉ là hư danh mà thôi. Lục Tổng làm gì yêu cô ta? Một giọng nữ tranh chua lên tiếng. Lâm Huyền nghe cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Dù sao cô ta nói cũng không hề sai. Lục Ngạn đúng là không yêu cô thật mà. Cô nghe từ đâu mà biết được chuyện này hay thế? Cô không biết à? Nghe nói Lục Tổng lấy cô ta chỉ vì bị ép buộc thôi. Người mà anh ấy yêu thực sự chính là Tống Thanh Ca, Tống Đại Minh Tinh đấy. Lâm Huyền nhai nốt miếng snack còn lại trong bì. Ừ thì chuyện này cũng đúng luôn. Cô gái bên trong là ai thế? Sao mà biết được nhiều chuyện như vậy? Bên trong lại tiếp tục bàn tán, đa phần đều chê Lâm Huyền xuất thân và dung mạo không bằng Tống Thanh Ca. Lâm Huyền nghe rồi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cô định quay người bỏ đi thì bịch bánh kẹp trên tay bỗng dưng rơi xuống. Một cô gái từ trong chạy ra, há hốc mồm khi nhìn thấy người đứng phía ngoài là Lâm Huyền. Lục phu nhân. Lâm Huyền quay người lại, từ giọng nói nghe ra được đây là cô gái lúc đầu nói muốn nịnh nọt cô đây mà. Bộ dạng rụt rè kia chắc là đang sợ Lâm Huyền nổi giận. Cô gái khác tiếp tục chạy ra, một giọng nói chanh chua vang lên. Ô chào, ra đây là thiếu phu nhân của Lục gia sao? Lâm Huyền vốn định bỏ qua mà đi tới chỗ khác, nhưng mà giọng nói mang đầy ý khinh bỉ này thật khiến cô muôn phần chán ghét. Cô nói gì cơ? Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào cô gái kia, ánh mắt đầy ý bức người. Nhìn gì mà nhìn? Không phải cô thực sự coi mình là Lục phu nhân thật đó chứ? Tưởng tôi sợ cô chắc? Lâm Huyền hít sâu một hơi, tốt nhất là không nên dây dưa với loại người này, không đáng. Trên đường đi về phòng tổng giám đốc, Lâm Huyền vô tình đụng phải Tống Thanh Ca đang đi tới. Cô ta tới đây làm gì? Còn từ phòng của Lục Ngạn đi ra nữa. Ồ, Lâm Huyền cũng tới công ty à? Tống Thanh Ca uyển chuyển tới bên chào hỏi Lâm Huyền. Đúng vậy, còn chị? À, Lục Ngạn gọi chị tới nói chút chuyện đấy mà. Vốn muốn hẹn nhau tại một nhà hàng, nhưng anh ấy lại bận nên tôi đành phải đến đây. Tống Thanh Ca nói xong liền rời khỏi. Lâm Huyền đương nhiên nghe ra được ý chính trong lời nói của Tống Thanh Ca. Biết hai người tâm đầu ý hợp rồi, sao cứ gặp cô là lại khoe khoang như vậy chứ? Lâm Huyền vào phòng của Lục Ngạn, phát hiện anh không làm việc mà đang ngồi ở sofa, mắt nhìn chằm chằm cô. Có chuyện gì thế? Lâm Huyền đi tới ngồi đối diện với Lục Ngạn, tò mò không biết có chuyện gì nghiêm trọng. Sao em lại yên lặng bỏ đi thế? Yên lặng bỏ đi gì cơ? Lâm Huyền uống một ngụm trà đào, khó hiểu nhìn Lục Ngạn. Anh hỏi cứ không có đầu có đuôi như vậy thì cô làm sao mà trả lời? Họ nói em không xứng làm vợ của tôi. Mà em có thể im lặng như vậy hả? Lục Ngạn bắt chéo chân, nhẹ nhàng hỏi cô. Thì họ nói đúng mà. Em nên phản kháng như thế nào đây? Anh cũng đâu có yêu em. Lục Ngạn cụp mắt, anh thực sự không biết nên nói với cô thế nào nữa. Đi, tôi dẫn em đi ăn trưa. Lâm Huyền gật gật đầu, nhắc đến ăn là cô lại vui vẻ rồi. Lục Ngạn đưa Lâm Huyền tới một nhà hàng khá sang trọng. Ăn trưa thôi mà, anh dẫn em tới chỗ này làm gì chứ? Ăn ở bên ngoài không bằng ở đây. Lâm Huyền cũng không đôi co với Lục Ngạn nữa, ăn chỗ nào cũng không quan trọng lắm, ngon là được rồi. Cả hai ngồi vào bàn, nhân viên từ trong bưng ra rất nhiều đồ ăn. Này là Lục Ngạn đặt trước rồi chứ nhỉ? Làm sao mà nhanh thế, đã nấu xong nhiều món kỳ công như vậy được chứ? Ăn đi. Lâm Huyền gật đầu coi như đáp lời Lục Ngạn. Cô bắt đầu ăn từ món nọ đến món kia, trong lòng thầm tự cảm thấy thỏa mãn. Cô quyết định rồi, sau này trở thành phú bà, cô nhất định phải mở một nhà hàng thật lớn mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền khẽ tự cười nhạo bản thân mình. Cô đúng là một con hết sức tham ăn, cả một ngày ngoài kế hoạch ly hôn kia ra cũng chỉ có ăn uống. Ngon đến thế à? Ừ. Lâm Huyền gật đầu lia lịa đáp lời Lục Ngạn, sau cùng còn cười tươi một cái. Sau này sẽ thường xuyên dẫn em đi ăn. Lục Ngạn cúi thấp đầu, cho một miếng thịt nho nhỏ vào miệng, thì Lâm Huyền bỗng nhiên vô thức thốt ra một câu khiến anh phải suy ngẫm. Thật ra cũng không cần phải vậy. Sau này ai mà biết chúng ta có còn là vợ chồng không chứ? Ý em là sao cơ? Lục Ngạn cười cười khinh bỉ, không hiểu sao anh lại nhớ tới những gì trước kia mình suy đoán. Lâm Huyền muốn rời khỏi anh, muốn ly hôn cùng anh. Em cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau cho lắm, muốn ở bên nhau lâu dài càng rất khó. Lâm Huyền làm gì phát hiện ra được tâm trạng Lục Ngạn đã có biến chuyển. Cô vẫn cứ vô tư nói ra những gì mình suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào xử lý đĩa thịt kho trên bàn. Vì sao lại không hợp? Chuyện này nói ra thì khá dài dòng một chút. Anh có thể tự tìm ra trong những cuộc trò chuyện của chúng ta mà. Lục Ngạn cụp mắt một cái. Anh từng vô tình nói ra điều gì khiến cô không vui sao? Vậy nên bây giờ cô mới cố ý nói như vậy, để anh tự mình suy nghĩ. Lâm Huyền, tôi đã làm gì khiến em không vui à? Lục Ngạn lo lắng mong đợi câu trả lời từ phía Lâm Huyền. Không hiểu tại sao anh lại rất quan tâm đến cảm xúc của cô. Lỡ như cô thực sự chỉ vì một hành động nhỏ mà không quan tâm đến anh nữa, vậy thì... Lâm Huyền ngớ ngẩn nhìn Lục Ngạn. Anh hình như rất để tâm đến vấn đề này thì phải. Sao cứ xoáy vào một việc mà hỏi cô từ nãy tới giờ vậy? Không có. Thực sự không có sao? Tất nhiên rồi. Lâm Huyền gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng Lục Ngạn. Ngay lúc anh sắp hỏi cô thêm một câu nữa, liền bị vị mặn của thịt kho tàu chặn lại. Món thịt kho tàu này là món mà em thích ăn nhất đó. Lục Ngạn nhai nhai miếng thịt, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Mọi hoài nghi về câu nói kia của Lâm Huyền bỗng dưng tan thành mây khói. Anh mỉm cười nhìn cô, cả người Lâm Huyền bỗng dưng sờn gai ốc. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Ngạn cười một cách chân thành như vậy. Trước kia thường chỉ là những nụ cười nhẹ hay cười khẩy dùng để châm chọc cô, bây giờ lại không giống như thế. Lục Ngạn bây giờ với Lục Ngạn thường ngày dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Lâm Huyền gắp một miếng thịt vào miệng, trong lòng thầm suy nghĩ sâu xa một chút. Anh không phải là đã phát hiện ra điều gì đó rồi chứ? Phát hiện ra việc cô đang lên kế hoạch ly hôn, vậy nên anh đang muốn thăm dò cô hay sao? Vừa nghĩ tới đây, Lâm Huyền bèn gắp thật nhiều đồ ăn vào bát của Lục Ngạn. Nào, anh ăn nhiều tôm một chút, ngon lắm. Ừ. Lục Ngạn cười nhẹ, sau đó cũng gắp cho Lâm Huyền một miếng thịt. Sau khi ăn xong, Lâm Huyền được Lục Ngạn đưa về lại công ty. Suốt đường đi lên phòng giám đốc, hai người không ngừng cười nói vui vẻ với nhau, khiến nhân viên nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên. Lục tổng và phu nhân không phải trước nay bất hòa à? Sao có vẻ không đúng lắm vậy? Rõ ràng họ vừa ngọt ngào vừa ân ái, kết hôn đã lâu mà cứ giống như vợ chồng son đấy nhỉ? Lục tổng đã trở về, Hà tiểu thư đang đợi anh ở trong. Tôi biết rồi. Lâm Huyền nhìn sang Lục Ngạn, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ. Hà tiểu thư này là người lần trước cô đụng phải ở hành lang sao? Là Hà Hiển à? Lục Ngạn gật đầu một cái, coi như đáp lời Lâm Huyền. Anh nghiêm nghị đi vào trong, xem ra đã khôi phục dáng vẻ lãnh khốc tổng tài như thường ngày. Hà Hiền nghe thấy tiếng mở cửa đứng dậy, bèn lịch sự nở một nụ cười. Cô còn định đi đến bên chào hỏi Lục Ngạn, nhưng khi nhìn thấy Lâm Huyền đang lẽo đẽo phía sau bèn có chút hụt hẫng. Lục Tổng, anh đã đến rồi. Chúng ta bắt đầu vào công việc được rồi chứ? Được. Hà Hiền mỉm cười một cái, sau đó có vẻ ái ngại nhìn Lâm Huyền. Chỉ là chúng ta bàn công việc quan trọng, có phu nhân ở đây e rằng không thích hợp cho lắm. Hà Tiểu Thư yên tâm, bà xã của tôi rất ngốc, sẽ không làm cản trở công việc của chúng ta đâu. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, cố nén lại những lời chửi thề đang xuất hiện dày đặc trong đầu óc. Cô có chút ngốc, cô rõ ràng rất thông minh. Không phải anh bây giờ vẫn chưa nhận ra rằng cô đang ngụy trang rằng mình rất thích anh sao? Nếu nói như thế này thì người ngốc không phải là cô rồi. Sau này khi mọi việc thành công, Lâm Huyền nhất định phải nói cho Lục Ngạn biết mình diễn tốt biết bao nhiêu. Em vẫn là nên ra ngoài thì hơn, dù sao trong này cũng không có việc gì cho em làm. Hai người cứ thảo luận kế hoạch vui vẻ nhé. Lâm Huyền cười hì hì, còn đang định chuồn đi thì Lục Ngạn bỗng dưng kéo tay cô lại. Bên kia có một chút tài liệu, em sang xem thử đi. Lâm Huyền theo quán tính muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mang đầy tia khinh bỉ kia của Hà Hiền, cô tự dưng có chút tức giận. Hà Hiền đang chế giễu cô không biết xem tài liệu sao? Được, xem thì xem. Lục Ngạn mỉm cười với cô, sau đó đến bên sofa bắt đầu cùng Hà Hiền thảo luận về kế hoạch. Còn Lâm Huyền thì vò đầu bứt tai vì đống tài liệu được viết bằng tiếng Pháp trước mặt. Cái gì đấy chứ? Anh tưởng em là Google dịch à? Sao mà em đọc hiểu được tiếng Pháp? Lục Ngạn chỉ cười nhẹ nhưng không đáp lời Lâm Huyền. Phu nhân xuất thân là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ được cưng chiều, xem không hiểu cũng phải thôi. Hà Hiền ưu nhã nhấp một ngụm trà, trong lời nói không hề nghe ra được ý gì không đúng. Nhưng Lâm Huyền lại khác, không biết có phải vì lần đầu gặp có ấn tượng không được tốt cho lắm nên khiến cô mang đến ác cảm đến tận bây giờ không. Hà Hiền nói Lâm Huyền xuất thân thiên kim tiểu thư, vậy cô ta thì không phải sao? Thế nhưng Hà Hiền lại có thể thay anh trai xử lý công việc trong công ty, còn cô ngay cả một xấp tài liệu cũng đọc không hiểu. Lâm Huyền thầm than trong lòng, loại so sánh này cũng thật là chập chững. Tinh, bạn vừa có một tin nhắn mới. Lâm Huyền tò mò mở điện thoại lên xem, là Cảnh Khắc Liên, cũng không biết nhắn tin cho cô có việc gì. Người đẹp, có muốn đi chơi không? Đi chơi sao? Cô cũng muốn, nhưng mà Lục Ngạn hình như có vẻ không thích Cảnh Khắc Liên lắm. Lâm Huyền soạn tin nhắn từ chối. Không đi đâu. Lâm Huyền dựa người vào ghế, không quan tâm đến sắp tài liệu đang còn dang dở trên bàn. Cảnh Khắc Liên bắt đầu nói những câu đùa cợt. Lâm Huyền che miệng cười khúc khích. Lục Ngạn ngoái đầu nhìn lại, thấy Lâm Huyền đang vui vẻ nhắn tin với ai đó, trong lòng anh bỗng dưng có chút khó chịu. Lục Tổng, anh có nghe tôi nói không đó? À, có. Lục Ngạn tiếp tục vào công việc, nhưng rõ ràng tâm trí của anh đã chẳng đặt vào đây nữa rồi. Thảo luận thêm một số vấn đề thì Hà Hiền bèn rời khỏi Lục Thị. Lục Ngạn thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngay lập tức đi tới bên Lâm Huyền. Lúc nãy em đã nhắn tin với ai đây? Với bạn đấy mà, anh đừng quan tâm làm gì. Ý em là tôi không được quan tâm à? Lâm Huyền cụp mắt. Lục Ngạn lại nổi cơn ghen gì nữa vậy? Em nhắn tin với Cảnh Khắc Liên đúng không? Lâm Huyền gật gật đầu, tay bỗng dưng nắm chặt thành quyền. Vì sao cô có vẻ giống như rất thích tên Cảnh Khắc Liên đó vậy? Anh đúng là biết rồi còn hỏi. Anh thân thiết với Hà Hiền như vậy, em cũng đâu có nói gì. Lục Ngạn bỗng dưng có chút nói không thành lời. Anh thân thiết với Hà Hiền lúc nào chứ? Tôi và cô ấy không có gì cả, em đừng hiểu lầm. Lâm Huyền lắc lắc đầu. Nói anh với Hà Hiền hiểu lầm cũng được, vậy còn Tống Thanh Ca thì sao? Hai người lén lút ân ái, đây cũng không phải là việc không thể. Em và Cảnh Khắc Liên cũng chỉ là bạn bè mà thôi, nhắn tin một chút thì có sao đâu chứ. Nhưng tôi không thích. Lục Ngạn hóa thành dáng vẻ cuốn con, bộ dạng này trông có chút đáng thương. Lâm Huyền đứng dậy khỏi ghế, một lần nữa nhìn thật kỹ anh. Đây có phải là Lục Ngạn mà cô từng quen biết không vậy? Anh đang làm nũng với cô sao? Anh ghen à? Lục Ngạn quay mặt sang chỗ khác. Cô lẩn tránh ánh mắt của Lâm Huyền. Nhìn thấy cô và người đàn ông khác thân cận với nhau, anh thực sự rất tức giận. Chẳng lẽ lại thực sự như lời cô nói, anh đang ghen sao? Tôi cũng không biết. Nói tóm lại sau này em không được quá thân với người khác, biết chưa? Lục Ngạn, anh không phải là đã thích em rồi đó chứ? Lâm Huyền đăm chiêu nhìn vào mắt Lục Ngạn, khiến anh không khỏi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Thích cô? Chuyện này làm sao có thể được? Không có đâu. Lục Ngạn dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn, sau đó dắt Lâm Huyền ra khỏi công ty. Chúng ta đi đâu thế? Về nhà. Miệng thì nói về nhà, nhưng Lục Ngạn vẫn dẫn Lâm Huyền tới một nhà hàng ăn tối rồi mới về. Ngày mai em không tới công ty cùng anh đâu. Lâm Huyền mở cửa phòng định đi vào trong thì cánh tay bỗng dưng bị Lục Ngạn kéo lại. Cô vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn anh. Sao thế? Có chuyện gì à? Lục Ngạn không nói gì mà kéo Lâm Huyền tới phòng của mình rồi đóng cửa lại. Anh cởi áo khoác và cà vạt treo lên giá, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn cô đến một lần. Lần trước không phải em nói muốn ngủ cùng tôi sao? Chính em cũng quên là sao? Nói xong, Lục Ngạn để đi ngay vào nhà tắm, còn Lâm Huyền thì há hốc mồm đứng đó. Hả? Vậy nên từ nay về sau em đều phải ngủ cùng anh sao? Bên trong nhà tắm bắt đầu truyền ra tiếng nước chảy, chỉ là vẫn không một lời đáp lại câu hỏi của Lâm Huyền. Cô ngồi cuộn tròn lên giường, trong đầu cẩn thận suy nghĩ. Tên Lục Ngạn kia hình như thích cô rồi thì phải. Mọi hành động gần đây của anh ấy đều đang chứng minh cho điều đó. Chỉ là sợ rằng chính anh cũng không hề nhận ra được tình cảm của mình. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền bỗng dưng có chút sợ hãi. Bây giờ Lục Ngạn chưa nhận ra tình cảm của mình còn tốt. Nếu sau này anh ấy hiểu ra thì cô không thể nào ly hôn được rồi. Phải làm sao đây? Cái lúc Lâm Huyền đang còn mê man suy nghĩ thì cửa nhà tắm mở ra. Lục Ngạn đi tới bên giường ngồi xuống. Anh lấy tập báo đặt ở bên cạnh bắt đầu đọc. Này là báo hồi sáng hả anh? Anh đọc lại làm gì đấy? Em định không đi tắm à? Lâm Huyền ngại ngùng nhìn Lục Ngạn. Cô trèo xuống giường đi vào phòng tắm. Nhiều lúc cô thật không biết có phải là Lục Ngạn bị bệnh đa nhân cách hay không. Hồi chiều vừa mới vui vẻ còn là bộ dạng cuốn con với cô, bây giờ lại cứ y như cỗ máy đông lạnh, thật là dễ dọa người. Sau khi tắm xong, Lâm Huyền còn đang định lấy quần áo mặc vào như thường ngày thì cô bỗng sực nhớ ra đây là phòng của Lục Ngạn. Phải làm sao đây? Cũng không thể quấn chiếc khăn tắm ngắn như thế này ra ngoài được. Lâm Huyền vò đầu bứt tay, cuối cùng chỉ có thể nhờ Lục Ngạn đem quần áo vào giúp mình. Chỉ là tính tình của Lục Ngạn nắng mưa thất thường, cũng không biết anh sẽ giúp cô hay không. Lâm Huyền từ trong nhà tắm nói vọng ra. Lục Ngạn, Lục Ngạn. Lục Ngạn gấp tờ báo để sang một bên, sau đó đi tới trước cửa nhà tắm. Có chuyện gì? Em quên đem đồ vào rồi. Anh sang phòng bên kia lấy giúp em với. Lục Ngạn cười khẩy, đi tắm cũng có thể quên đem đồ vào, thật là phiền phức. Trong chốc lát, anh đột nhiên muốn đùa giỡn cô một chút. Nếu tôi không giúp thì sao? Hả? Vì sao chứ? Lâm Huyền tuyệt vọng dựa vào tường. Nếu vậy chẳng lẽ cô phải đợi đến lúc Lục Ngạn ra ngoài mới có thể đi ra sao? Tối nay cô sẽ phải ngủ ở đây. Trời ạ! Câu hỏi của Lâm Huyền rất lâu không có người đáp lời. Một lúc sau, tiếng mở cửa phòng vang lên. Lục Ngạn đập cửa, ý bảo cô mở cửa ra. Anh lấy đồ sang rồi đó à? Nhớ nhắm mắt lại nhá. Nếu em còn nhiều chuyện thì tôi sẽ cho em ngủ cả đêm ở trong đó đấy. Lâm Huyền nuốt một ngụm nước miếng. Cô nép người vào một bên, cẩn thận mở hé hé cửa. Tay cô túm lấy quần áo, sau đó ngay lập tức đóng cửa lại. Nhìn thấy hành động này của Lâm Huyền, Lục Ngạn chỉ cười trừ cho qua. Chắc cô tưởng anh thèm nhìn cơ thể của cô lắm chắc. Cũng chưa phải là chưa nhìn qua bao giờ. Một lát sau, Lâm Huyền từ trong nhà tắm bước ra. Cô mệt mỏi đến bên giường nằm xuống, sau đó lại nhìn Lục Ngạn bên cạnh. Anh cố định đọc báo mãi thế à? Lục Ngạn nhướng mi, có chút khó hiểu quay đầu sang nhìn Lâm Huyền. Anh cúi đầu xuống đối diện với mặt cô, nở một nụ cười ngả ngớn. Vẻ muốn làm gì? Đầu óc Lâm Huyền ong ong, Sao câu nói của anh cứ có chút mập mờ thế? Lâm Huyền ngăn cho mình nghĩ bệnh, cô cuốn lấy chăn quay mặt ra chỗ khác, mặc kệ Lục Ngạn đang đợi câu trả lời. Em muốn ngủ rồi, ngủ trước đây. Sáng hôm sau, Lâm Huyền ngủ dậy rất muộn, lý do đơn giản vì cô ngủ không quen giường, đến tận đêm cũng không cách nào chợp mắt nổi. Tỉnh rồi à? Lâm Huyền nhìn sang người bên cạnh, đã muộn vậy rồi mà Lục Ngạn không đến công ty sao? Em là người cuồng công việc, nếu không phải ngày đặc biệt thì chắc không nghỉ đâu nhỉ. Hoặc là cho dù có nghỉ cũng sẽ làm việc ở nhà, nhưng đó cũng chỉ là trong trường hợp bắt đắc dĩ. Anh không đi làm sao? Lục Ngạn không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Chẳng lẽ vì mất trí nhớ nên cô thực sự quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao? Mọi năm vào sinh nhật anh coi đều nhớ kỹ, vậy mà năm nay lại... Lục Ngạn có chút hụt hẫng. Vậy nên cô thực sự không biết hôm nay là sinh nhật của anh à? Anh làm sao thế? Lục Ngạn ngồi dậy, đột nhiên không biết nên nói gì với Lâm Huyền. Cô quên rồi thì thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một ngày sinh nhật, có nhớ hay không cũng không quan trọng lắm. Xuống ăn sáng đi, bây giờ cũng muộn rồi. Lâm Huyền gật đầu, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi ngay lập tức đi xuống nhà ăn. Bụng cô đã réo từ nãy tới giờ rồi đấy. Tiểu Thúy, hôm nay ăn gì vậy? Làm mì thịt gà thưa phu nhân. Lâm Huyền ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nói chuyện cùng Lục Ngạn. Hôm nay không đi làm à? Ừ. Sao lại nghỉ thế? Hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Hỏi đến đây thì Lục Ngạn cũng không trả lời nữa. Anh vừa chăm chú ăn, trong đầu lại hiện lên vô vàn suy nghĩ. Trước khi lấy Lâm Huyền, sinh nhật đối với Lục Ngạn chỉ là một ngày bình thường. Nhưng sau khi lấy cô thì lại khác. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, anh đều phải nghỉ ở nhà. Từ trước tới nay, đó cũng là yêu cầu duy nhất của Lâm Huyền. Đột nhiên Lục Ngạn lại có chút hoài niệm Lâm Huyền của trước kia. Cô cái gì cũng nghe theo anh, suốt ngày nghĩ cách làm anh vui vẻ. Nhưng cô bây giờ đã mất trí nhớ, tình cảm dành cho Lục Ngạn cũng giống như cuốn theo dòng trí nhớ ấy mà biến mất. Lâm Huyền, em suốt mấy tháng qua em không nhớ ra được chút ký ức gì sao? Một chút cũng không. Ừ, mà tôi thấy không nhớ cũng chẳng sao, bây giờ tôi thấy cũng sống tốt đấy chứ. Sau khi ăn xong, Lâm Huyền ngồi ở phòng khách xem một bộ phim. Vì ngủ dậy quá muộn nên bây giờ cũng đã gần trưa. Bản tin Lục Ngạn xem mỗi ngày cũng đã chiếu xong từ mấy tiếng trước. Tiểu Thúy này, hôm nay là ngày gì đặc biệt thế? Thưa phu nhân, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật của thiếu gia. Lâm Huyền nghe xong liền tỏ vẻ đã hiểu. Ra hôm nay là sinh nhật của Lục Ngạn à? Thảo nào anh lại phá lệ không đi làm. Vậy cô có nên mua gì đó tặng cho anh không nhỉ? Chắc tại tôi mất trí nhớ nên quên là phải. Như mọi năm thì tôi thường tặng gì cho anh ấy vậy? À, vào ngày sinh nhật của thiếu gia, thiếu phu nhân thường tặng đồng hồ đeo tay, mỗi năm một cái. Đồng hồ sao? Tôi chưa thấy anh ấy đeo lần nào cả. Lâm Huyền cắn một miếng táo. Thế này thì xem ra cô hiểu rồi đấy. Lục Ngạn không thích cô nên ngay cả đồ cô tặng anh cũng không thích nốt. Nếu như anh đã không thích vậy thì Lâm Huyền cũng không cần phải tặng nữa đâu nhỉ. Dù sao tặng quà anh cũng coi như đồ bỏ đi mà thôi. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Dì Diệp từ trong bếp cười tươi như hoa chạy ra mở cửa. Phu nhân, bà đến rồi à? Ừ. Lục Ngạn đâu rồi? Hôm nay tôi đến thăm nó một lát rồi đi ngay. Lâm Huyền nhíu mày nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Bà ta là ai mà có thể khiến dì Diệp cung kính như thế? Ngay cả Tiểu Thúy nãy giờ cũng không hé ra nửa lời. Hà Hy Nguyệt ngồi xuống ghế đối diện Lâm Huyền. Trước kia bà từng nghe qua việc Lâm Huyền mất trí nhớ. Bây giờ nhìn ánh mắt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia của cô, bà xem như cũng hiểu được phần nào. Một lát sau, Lục Ngạn được dì Diệp gọi từ trên lầu đi xuống. Anh đưa tay vào túi quần, bộ dạng rất hờ hững. Mẹ tới đây có chuyện gì vậy? Tới đây thăm con thôi. Không được à? Hà Hy Nguyệt uống một ngụm trà, mắt đảo về phía bụng của Lâm Huyền. Hai đứa thế nào rồi? Định bao giờ thì để mẹ bồng cháu đây? Bạn bè mẹ người ta đã có 2-3 đứa rồi đấy. Lâm Huyền ái ngại cúi đầu. Sau khi biết đây là mẹ chồng của mình thì cô càng không dám hé răng nửa lời. Con không muốn sinh con đâu. Nghe lúc Lâm Huyền nói ra câu này, vẻ mặt của Hà Hy Nguyệt không tốt một chút nào. Bà còn đang định dạy dỗ Lâm Huyền một trận thì Lục Ngạn bỗng dưng xen ngang. Mẹ đừng để ý. Lâm Huyền mất trí nhớ, tính tình cũng khác đi. Bọn con sớm sẽ cho mẹ bồng cháu mà. Hà Hy Nguyệt nghe xong cũng không nói gì. Đây là lần đầu tiên bà ta nghe thấy con mình chủ động nói như vậy. Phải chăng tình cảm của hai đứa đã tốt lên rồi? Vẫn hy vọng là vậy. Sớm ngày sinh ra con nối dõi thì mới tốt. Vợ chồng xưa nay đều phải ân ái với nhau. Dù không có tình cảm nhưng chung sống với nhau lâu ngày cũng sẽ tự nhiên mà nảy sinh thôi. Vậy thì tốt. Mẹ về trước đây. Sau khi Hà Hy Nguyệt rời khỏi, Lục Ngạn không lên phòng ngay mà ở đó cùng xem tivi với Lâm Huyền. Hôm nay là sinh nhật anh à? Ừ. Lục Ngạn tùy tiện trả lời, cố bày ra bộ dạng không hề quan tâm. Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy Lâm Huyền nói gì thêm, anh bèn quay sang nhìn cô. Em không định nói gì thêm với tôi à? Có chuyện gì cần phải nói sao? Lâm Huyền nhíu mày, khó hiểu bĩu môi. Lục Ngạn thực sự không nói nổi với cô nữa. Vốn anh đã định là không quan tâm đến chuyện này, nhưng dù sao cô cũng biết hôm nay là sinh nhật của anh rồi, chẳng lẽ không định chúc mừng hay tặng quà gì đó sao? Tôi bỏ đi, không so đo với em. Dù sao sinh nhật đối với tôi không quan trọng lắm. Ồ, hay là tối nay chúng ta đi ăn đi. Lâm Huyền bĩu môi, nói là không quan tâm nhưng lại rất quan tâm. Anh đúng là đang đi ngược với những gì mình suy nghĩ mà. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Lục Ngạn, cô phá lệ làm anh vui vẻ một chút là được chứ gì. Hôm nay là sinh nhật anh mà, cũng nên làm gì đó để chúc mừng chứ. Lâm Huyền ngồi sát lại bên cạnh Lục Ngạn, hai tay cô choàng lên cổ anh, ánh mắt chớp chớp nhìn anh. Em đang làm gì thế hả? Bỏ tay ra. Để tránh mình bị quyến rũ bởi người phụ nữ trước mặt, Lục Ngạn trực tiếp quay mặt sang chỗ khác. Lâm Huyền mếu máo bỏ tay ra khỏi người của Lục Ngạn. Em xin lỗi mà. Ai bảo anh không nói với em hôm nay là sinh nhật của anh chứ? Em vừa mới biết rồi còn gì. Lâm Huyền nghe xong bỗng bật cười thành tiếng. Cô còn không biết Lục Ngạn trẻ con như vậy đấy. Bình thường không phải nhìn anh bá đạo lắm hay sao? Vậy em cũng nói là tối nay chúng ta cùng đi ăn rồi còn gì. Tôi không được, tôi bận rồi. Lục Ngạn bỏ chiếc gối đang cầm trên tay xuống, rồi định đứng dậy đi lên phòng thì bị Lâm Huyền kéo tay lại. Vậy anh muốn em tặng cho anh cái gì đây? Lục Ngạn quay đầu nhìn cô, trực tiếp cúi đầu hôn xuống cánh môi của cô. Lâm Huyền bị tập kích bất ngờ, bỗng dưng không thể phản kháng. Lâm Huyền cố ra sức vùng vẫy nhưng không thành. Lục Ngạn ôm cô vào lòng, hai tay giữ chặt chiếc eo mảnh khảnh. Khoảng chừng 2 phút sau, Lục Ngạn cuối cùng buông tha cho cánh môi đang dần sưng lên của Lâm Huyền. Anh làm cái gì vậy hả? Tên khốn kiếp. Lâm Huyền lấy tay lau lau môi của mình, rõ ràng là đang rất bàng hoàng. Còn Lục Ngạn thì lại khác, anh cười ngả ngớn với cô, dường như rất vui vẻ khi đã đạt được mục đích. Em nói muốn tặng quà gì mà? Tặng cho tôi một nụ hôn không được à? Anh còn chưa hỏi qua em có đồng ý không mà. Lục Ngạn vừa nói vừa cất bước đi lên phòng. Nếu như anh còn đứng ở đây, chắc cô lại kiếm ra đủ loại câu hỏi thì mệt chết. Chúng ta là vợ chồng mà, hôn chúc cũng đâu có sao. Lâm Huyền mếu máo không biết nên phản bác thế nào. Đúng vậy, bọn họ là vợ chồng cơ mà, hôn một cái cũng chẳng phải là việc gì tày trời cả. Lâm Huyền đi lên phòng của mình. Khi nhìn thấy Tiểu Thúy đứng ở góc bếp từng tìm cười thì cô càng ngại ngùng hơn. Lục Ngạn thật là muốn hôn cũng nên kiếm chỗ nào không ai nhìn thấy chứ. Giờ thì xong rồi, sau này cô biết nên nhìn mặt họ thế nào đây, ngại chết đi được. Lâm Huyền xấu hổ che mặt chạy nhanh lên cầu thang, trong đầu lại hiện lên khung cảnh Lục Ngạn cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Tối hôm nay Lục Ngạn quả thật có việc bận, anh phải tham gia buổi đấu giá gì đó của tầng lớp thượng lưu. Vậy nên bữa cơm tối cũng chỉ có mỗi mình Lâm Huyền. Ăn xong, cô đi ra ngoài vườn ngồi xích đu một lát rồi lên phòng ngủ. Nửa đêm, tiếng động cơ bên ngoài đánh thức Lâm Huyền tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Biết rằng Lục Ngạn đã về, Lâm Huyền cũng không quan tâm lắm. Cô uể oải ngáp một cái, rồi lại nằm xuống tiếp tục giấc mơ đẹp của mình. Từ nay phải ngủ ở phòng của tôi, có biết không? Giọng nói trầm ấm của đàn ông khiến Lâm Huyền hoa gốt giật mình tỉnh dậy. Sau khi nhìn thấy người trước mặt là Lục Ngạn, cô bỗng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh có biết suýt chút nữa là dọa chết em rồi không? Lục Ngạn cười cười, sau đó ôm Lâm Huyền vào lòng. Anh rất nhớ em. Lâm Huyền ngửi được mùi rượu nồng đặc trên người Lục Ngạn. Cô bịt mũi lại, xem ra anh bây giờ đã say rồi. Anh say à? Sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Anh nhớ em. Lâm Huyền cố đẩy Lục Ngạn ra khỏi người mình nhưng không thể. Anh ôm quá chặt. Lục Ngạn, nhanh, thả em ra đi. Anh không muốn đi ngủ sao? Đi ngủ theo nghĩa gì cơ? Lục Ngạn buông Lâm Huyền ra, cười nhạt nhìn cô. Anh không say đúng không? Anh lừa em. Lục Ngạn không muốn trêu chọc Lâm Huyền nữa. Anh đứng dậy khỏi giường đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại, còn nhìn cô cười một cái. Cười cái gì mà cười? Em càng ngày càng không hiểu nổi anh nữa rồi. Lâm Huyền lầm nhầm nằm xuống giường. Cô cuối cùng đã ý thức ra được một điều rằng Lục Ngạn thực sự thích cô rồi. Một lát sau, Lục Ngạn từ trong phòng tắm đi ra. Trên người anh mặc một chiếc áo len rộng màu nâu đất, tóc ướt nhẹp rũ xuống vầng trán. Em chưa ngủ à? Em ngủ không được. Lâm Huyền ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi. Tất cả đều tại anh đánh thức cô. Nửa đêm nửa hôm vậy mà mò vào phòng chỉ để nói ba chữ anh nhớ em cơ. Hay là chúng ta làm chuyện gì đó để thời gian trôi nhanh một chút đi. Lục Ngạn nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Huyền. Không hiểu sao anh lại rất thích trêu chọc cô. Vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa xấu hổ đó thực sự rất đáng yêu. Cũng khuya rồi, anh mau đi ngủ đi. Lâm Huyền nuốt một ngụm nước miếng. Cô nằm xuống ngoan ngoãn ngủ yên. Nếu nói chuyện cùng anh thêm một lát nữa, không biết lại nói đến loại chuyện gì nữa. Không phải em vừa nói ngủ không được à? Bây giờ ngủ được rồi. Nhưng anh lại không ngủ được. Lâm Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Cô tức giận ngồi dậy, mặt đối mặt với Lục Ngạn. Lục Ngạn, anh rốt cuộc muốn cái gì hả? Lục Ngạn nhìn về mặt tức giận của Lâm Huyền, trong lòng đột nhiên có chút giận dỗi. Anh tự giác nằm xuống giường, sau đó đắp chăn phủ kín lên người, mỉm cười nhìn cô. Lâm Huyền cố mắt nằm xuống, cố gắng cách xa Lục Ngạn hết cỡ. Thế này là xong rồi, làm sao mà cô ly hôn được đây? Lục Ngạn rõ ràng đã thích cô rồi còn gì. Vẻ mặt ngoan ngoãn lúc nãy của anh trông thật là mất hình tượng mà. Lục Ngạn tầm sát vào người Lâm Huyền, sau đó ôm cô từ sau lưng. Lâm Huyền không muốn phản kháng nên cứ mặc kệ anh. Dù sao bây giờ phản kháng hay nằm yên thì vẫn vậy à, sẽ không khiến anh ghét cô thêm được mấy phần đâu. Rõ ràng cô đã cố gắng hết sức để anh ghét mình rồi, nhưng nào ngờ được nó lại phản tác dụng. Bây giờ thì tốt rồi, cho dù cô có muốn tránh xa anh cũng không được nữa. Nhưng chẳng lẽ cô lại cứ như vậy mà không làm thêm điều gì khác? Lục Ngạn bây giờ thích cô e rằng chỉ là cảm xúc nhất thời, hoặc là tính chiếm hữu của đàn ông đối với người phụ nữ của mình mà thôi. Vậy nên lâu dần anh sẽ đâm ra chán ghét cô như lúc đầu, mọi việc lại bắt đầu quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Sáng hôm sau, Lâm Huyền dậy từ rất sớm. Ngay sau đó Lục Ngạn cũng từ trên lầu đi xuống. Khuôn mặt anh lạnh lùng không cười lấy một cái, đối với dáng vẻ của ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau. Anh dậy rồi à? Lục Ngạn mỉm cười một cái với Lâm Huyền. Anh ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn sáng, lại như nhớ ra công việc của mình. Anh ngẩng đầu lên như định nói với cô gì đó. Sắp tới công việc của anh hơi bận, sao không thường xuyên ở nhà cùng với em được? À, em biết rồi. Lâm Huyền gật gật đầu. Cô không hiểu vì sao mới sáng sớm mà tâm trạng của Lục Ngạn đã không tốt rồi. Tuy rằng anh nói chuyện với cô rất dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại không tốt một chút nào. Anh có tâm sự à? Không có gì đâu, công ty xảy ra một chút việc mà thôi. Lâm Huyền mím mím môi. Cô gật đầu một cái rồi cũng không nói gì nữa. Công ty xảy ra chuyện, anh ấy không vui cũng là điều dĩ nhiên. Lâm Huyền thầm tự nhủ bản thân không được làm gì khiến Lục Ngạn khó chịu. Sau khi ăn xong, Lục Ngạn nhanh chóng đi đến công ty trước. Lâm Huyền ở nhà không biết làm gì, bèn lướt xem một chút tin tức giải trí. Đập vào mắt cô là bản tin chỉ mới vừa được đăng cách đây 15 phút. Nữ minh tinh Tống Thanh Ca cùng giám đốc công ty Lục Thị có tư tình, kèm ảnh chụp Tống Thanh Ca cùng Lục Ngạn đi vào một nhà hàng. Hóa ra công ty có việc bận mà anh nói là cái này sao? Lâm Huyền lấy tay che miệng. Dù biết rằng Lục Ngạn hiện tại thích mình chỉ là thú vui nhất thời, nhưng khi nhìn thấy anh đi cùng với cô gái khác, Lâm Huyền cũng có chút chạnh lòng. Cô thở dài ra một hơi, bây giờ càng có thêm một lý do nữa để cô không phải sa chân vào tình yêu của anh rồi. Nếu như anh đi cùng với Tống Tinh Ca thì cứ nói với cô một tiếng, vì sao phải nói dối là công ty bận việc chứ? Lâm Huyền che tay lên mắt mình, cô cảm giác sống mũi có hơi cay cay. Có thể là tình cảm trước kia còn lưu lại trong người, chỉ là bây giờ Lâm Huyền đã mất trí nhớ, nhất thời cũng không thể chân chính cảm nhận được sự chua chát trong lòng. Vì sao mất trí nhớ rồi cũng không thể khiến tình cảm trong lòng mình biến mất? Mình rõ ràng không đau lòng một chút nào, vì sao nước mắt lại chảy? Lâm Huyền ngửa mặt lên trần nhà để nước mắt không rơi xuống, cầu trời cho cảm xúc lạ lùng này biến mất thật nhanh đi. Lâm Huyền lướt xuống đọc bình luận, đa phần đều cho rằng hai người rất đẹp đôi, trai tài gái sắc như vậy, về chung một nhà cũng không lấy gì làm lạ. Lâm Huyền tắt điện thoại, sau đó lau sạch nước mắt trên mặt mình, để người khác nhìn thấy thì không ổn cho lắm. Lâm Huyền tắt điện thoại để sang một bên, cô bật TV lên xem để giết chút thời gian, cũng coi như là giải tỏa tâm trạng. Nhưng thật không ngờ đến, ngay cả trên TV cũng đang nói về tin tức kia. Lâm Huyền uống một ngụm nước ép, cũng không có ý định chuyển kênh. Tiểu Thúy bưng ra một dĩa trái cây, ánh mắt trong lúc vô tình lại chạm phải tin tức đang chiếu trên TV kia. Tiểu phu nhân. Lâm Huyền nhàn nhạt đáp lại. Tuy không nhìn thấy gương mặt của Tiểu Thúy ở phía sau, nhưng rõ ràng Lâm Huyền vẫn có thể hình dung ra biểu cảm bàng hoàng và ngạc nhiên ấy. Chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tin tức này cũng có khi không phải thật đâu. Dù sao họ cũng nói chỉ là nghi ngờ. Vậy nên tiểu phu nhân đừng buồn nhé. Lâm Huyền cười nhạt một cái, cũng không hề có ý định đáp lời Tiểu Thúy. Chỉ đơn giản là cô không biết nói gì mà thôi. Buồn thì cũng không buồn, mà nói không buồn thì lại thành ra nói điêu. Lâm Huyền lại tiếp tục nhìn vào màn hình TV. Trước khi chuyển sang tin tức khác, bản tin còn chiếu lại mấy tấm ảnh mà Tống Thanh Ca cùng Lục Ngạn đi vào nhà hàng. Nhìn đến đây, nước mắt Lâm Huyền bỗng dưng rơi xuống từng hạt. Cô lấy tay lau nước mắt, trong đầu thầm có hiểu, vì sao nước mắt của cô lại tự rơi chứ? Rõ ràng cảm xúc của cô vẫn bình thường mà. Tại sao chứ? Trong đầu Lâm Huyền lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Đầu cô bỗng nhiên có chút đau. Cô lấy tay xoa xoa thái dương một chút, cố gắng cầm cự. Một lúc sau, có thể vì quá đau mà Lâm Huyền lấy hai tay lên ôm đầu. Cô nhắm nghiền hai mắt, cơ thể bây giờ khó chịu đến cực độ. Lâm Huyền đứng dậy đi lên phòng nằm nghỉ ngơi một chút, nhưng tình trạng vẫn chẳng tốt là bao. Cô lắc lắc đầu, những hình ảnh xa lạ không ăn khớp bỗng dưng ùa về trong trí óc. Lâm Huyền thở ra một hơi, sau đó ngất lịm trên giường mà chẳng ai hay biết. Tiểu Thúy nhiều lần gõ cửa nhưng không nghe thấy Lâm Huyền đáp lời. Nghĩ đến việc thiếu phu nhân hồi sáng có vẻ khá đau lòng vì thiếu gia, nên chắc là muốn yên tĩnh một mình. Vậy nên Tiểu Thúy không dám mạn phép gõ cửa thêm lần nào nữa. Đến tận khuya thì Lục Ngạn mới trở về. Anh vào phòng tắm rửa xong xuôi thì đột nhiên phát hiện Lâm Huyền không có ở trong phòng.